dù thế nào cũng không thể để Lạc Lê biết đến trứng rắn trong bụng cô được. Trước mắt bao người, cô ho khan hai tiếng, cổ họng tôi không được khỏe, ngại quá. Lạc Lê khẽ mân môi, nghỉ ngơi cho tốt. Cảm ơn. Có điều, anh à, có điều gì nữa? Nói đến đây không phải happy ending rồi sao? Ỷ vào mình đẹp trai mà muốn bắt nạt người khác à? Nội tâm Đậu Đậu đang phát điên, trên mặt lại không thay đổi, mời nói. Lạc Lê xoay người, nói nhỏ bên tai cô, xác định là cổ họng không thoải mái, chứ không phải bụng không thoải mái. Đậu Đậu kinh hãi, anh, hắn nhìn được, hắn nhìn thấy trứng rắn trong bụng cô. Đây là danh thiếp của tôi, bất kể là cô cần tôi lúc nào, tôi sẽ nhanh chóng có mặt ngay lúc ấy. Lạc Lê đưa cho Đậu Đậu một tờ danh thiếp đen như mực, nhìn thoáng qua trên mặt không có chữ gì. Cẩn thận nhìn lại, lại có thể nhìn ra dòng chữ được viết bằng linh lực. Cục bắt yêu, cục bắt yêu, Lạc Lê, hắn là, Lạc Lê kia, là người duy nhất lão già mất nết đồng ý. Đậu Đậu nhìn thẳng bóng dáng cao ngất của hắn, cước bộ đối phương hơi dừng một chút, dùng mật ngữ chỉ có đạo sĩ bắt yêu sư mới nghe hiểu. Tôi có thể giúp cô lấy chúng nó ra, hơn nữa sẽ không nói cho núi đạo vương. Hắn nói, Vân Tung đại sư đã phái vô ưu xuống núi tìm cô, nếu cô không muốn về thì phải tự cẩn thận. Bị người ta nhận ra thân phận, mặt già của Đậu Đậu đỏ lên, sống hơn 200 năm có khi nào thì chật vật như vậy. Bị yêu đè, còn mang thai, này còn chưa tính, thế mà để cho Lạc Lê biết. Mẹ ơi, quá dọa người rồi. Chuyện cái thai phải nhanh lên một chút, nếu không sẽ rất tổn hại thân thể. Nếu là mấy tuần trước, có người nói giúp cô lấy đám trứng rắn này ra thì cô sẽ đồng ý không do dự. Nhưng bây giờ bọn nó đã ở trong bụng cô lâu như vậy, dù cô không có tâm muốn nuôi chúng nó, nhưng cũng không muốn chúng bị sinh non. Nghe nói những đứa trẻ sinh non đều rất yếu. Tuy bọn nó là yêu, nhưng mà chờ chút, ít nhất cũng phải đủ tháng sinh đã chứ. Vì thế Lạc Lê đợi rất lâu, chỉ chờ được một câu, để tôi suy nghĩ đã. Đậu Đậu vừa nói ra lời kia, ánh mắt Lạc Lê liền phức tạp. Mới 4 tuần mà cô đã có tình cảm với mấy quả trứng rắn này sao? Vậy, con yêu kia thì sao? Cô đối với con yêu kia cũng có tình cảm sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, Quân nhân tổng công Lạc Lê 2. Tuy không nhìn thấy, nhưng trực giác mẫn tuệ cho hắn biết, con xà yêu kia ở ngay cạnh Đậu Đậu, hơn nữa còn dựa trên người cô. Năm đó xà yêu đưa đứa nhỏ đến nhờ bà, hắn mới 10 tuổi đã bị sư phụ lặng lẽ mang tới núi Đạo Vương. Lúc tiếp nhận Đậu Đậu trong tay Vân Tung đại sư, cô vẫn là đứa nhỏ bé bé mềm mềm, vẻ mặt ngây thơ, cười hồn nhiên trong sáng. Có một người trên đầu có đôi sừng dài hỏi hắn, có đồng ý chăm sóc em gái này không? Hắn cảm thấy lòng mềm nhũn, không biết niềm tin lấy ở đâu, đồng ý. Tôi đồng ý chăm sóc cô ấy. Người nọ vừa lòng gật đầu, phất tay, một ông lão mặc áo lưới đỏ đi ra. Ông lão rất cung kính hô một câu Long Vương với người nọ. Long Vương xua tay, Nguyệt lão, phiền ông. Nguyệt lão gật đầu, sau đó lấy ra tơ hồng bện thành sợi, buộc hai đầu trên ngón tay hai người họ. Sau khi Long Vương và Nguyệt lão đi, Vân Tung đại sư ôm Đậu Đậu trong tay Lạc Lê đi. Hơn nữa còn nói với Lạc Lê, từ giờ trở đi không được xuất hiện trên núi Đạo Vương, trừ phi đạt được đạo sĩ bắt yêu cấp cửu anh. Đến khi Đậu Đậu được yên ổn, tay Lạc Lê trống trơn, trong lòng cũng căng chặt. Con nhất định sẽ mau chóng thành đạo sĩ bắt yêu cấp cửu anh. Nhất định sẽ. Vân Tung gật đầu, đối với đồ tế này rất vừa lòng. Nó ngũ hành thiếu kim, cậu đặt một cái tên cho nó đi. Bé trai còn chưa hết nét trẻ con nghiêng đầu suy nghĩ, thăm dò mở miệng, cô ấy nhỏ nhỏ, mềm mềm, như hạt đậu có thể nảy mầm. Gọi Đậu, Đậu được không? Con thích Đậu. Vân Tung cười hòa ái, được, vậy gọi Đậu Đậu, Kim Đậu Đậu. Chuyện này ngoại trừ Long Vương và Nguyệt Lão, cũng chỉ có Vân Tung và sư phụ hiểu rõ. Hơn 200 năm, hắn chưa từng một lần bước đến lối vào núi Đạo Vương. Ngay cả hội trao đổi 4 năm một lần của đạo sĩ bắt yêu cũng không thể đi cùng huynh đệ núi Chân Vũ. Hắn chưa từng thấy Đậu nhỏ của hắn, không biết cô lớn lên trông thế nào, cũng không biết cô thích gì, không thích gì. Mỗi lần các sư đệ về đều rất hứng chí nói tên cô, nói cô tuyệt sắc, nói cô xinh đẹp, nói cô thiên phú dị bẩm, nói cô còn trẻ đã là đạo sĩ bắt yêu cửu anh. Chỉ là cô rất tự tin, làm cho người ta có cảm giác quá mạnh mẽ. Hàn Yên lặng lắng nghe, một lần lại một lần, rồi khẽ phác thảo bộ dáng cô trong lòng. Đậu nhỏ của hắn, cho dù mạnh mẽ, thì cũng nhất định rất đáng yêu. Thật ra hắn đã sớm là đạo sĩ bắt yêu cửu anh, nhưng vì cô, hắn lại cam nguyện che giấu. Hình như cô rất không chịu thua kém, nếu cô biết hắn mạnh hơn cô thì nhất định sẽ mâu thuẫn trong lòng. Hắn không muốn cô mâu thuẫn, làm bại tướng dưới tay cô hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Nhưng hắn đợi lại đợi, không đợi được Vân Tung cho bọn họ gặp mặt mà lại chờ đến buổi tiệc làm sáng tỏ quan hệ ngoài ý muốn này. Nhìn cô mặc lễ phục xanh ngọc ngồi cách đó không xa, như con sóc nhỏ nhét đầy miệng bánh ngọt, tim hắn đập nhanh không giống bình thường. Hắn biết, đó là cô. Đó là đậu nhỏ của hắn. Tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng trong lòng hắn đã vẽ lại hình bóng cô ngàn vạn lần. Vì thế hắn không yên lòng, thừa dịp giáo huấn Lạc Thi Nhã, mời cô khiêu vũ. Không ngờ lại phát hiện cô mang thai trứng rắn. Đây nhất định không phải điều cô muốn, nhất định là con xà yêu kia chưa từ bỏ ý định, dùng thủ đoạn ti tiện bức bách cô. Lạc Lê nắm chặt tay, cuối cùng vẫn tôn trọng ý kiến của Đậu Đậu. Cô với xà yêu là không thể. Vì thế nghe cô nói muốn suy nghĩ, hắn không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng thở dài. Được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 169, sao cứ có cảm giác là lạ. 1. Sau đó Lạc Lê về chỗ ngồi, toàn bộ thời gian còn lại đều đặt ánh mắt trên người Đậu Đậu. Đậu Đậu không hề cảm thấy gì cả, nhưng lại làm yêu nghiệt tức muốn chết. Hận không thể dùng yêu thuật che giấu vở thật chặt chẽ, không bao giờ để người khác nhìn thấy nữa. Nhưng hắn đã đồng ý với vợ là không gây chuyện, nên chỉ có thể nhịn cơn giận xuống. Đợi đến tối nay, hắn phải lấy lại toàn bộ cả vốn lẫn lời. Không thể nhịn, đúng không? Về phần Lạc Lê, cứ nhìn đi, về sau sẽ có cơ hội dạy dỗ hắn, sẽ có cơ hội bôi đen hắn trước mặt vợ. Đậu Đậu không biết trong lòng yêu nghiệt đang có hàng ngàn tính toán, còn tưởng hắn không biết quan hệ sâu xa của cô với Lạc Lê. Nhưng mà yêu nghiệt không chỉ biết, mà còn biết nhiều hơn cô. Sau khi Lạc Lê mời khiêu vũ thất bại, đám thiếu niên còn lại cũng lui bước. Thiếu soái còn bị cự tuyệt, bọn họ có thể thành công sao? Nhưng mà mị lực của cô Kim Đậu Đậu này cũng thật lớn, thiếu soái mạnh mẽ cũng không thu được tình cảm trước mặt cô. Không đơn giản, không đơn giản nha. Nói đến tính tình của Lạc Lê, người ở đây cho dù không rõ thì cũng đã nghe qua. Từ khi nào mà hắn ôn nhu như vậy? Đối với em gái Lạc Thi Nhã cũng chưa từng. Nhưng mà bọn họ đều sai, Lạc Thi Nhã sao có thể là em gái Lạc Lê? Một người 260 tuổi, một người 18 tuổi, dựa theo niên kỷ của Lạc Lê, có thể làm tổ tông của Lạc Thi Nhã cũng được nữa. Chẳng qua dung nhan không già nên mới nói với người ngoài như vậy thôi. Lạc Thi Nhã nhìn cả quá trình, ánh mắt tối sầm. Lần đầu tiên cô nghe tên Kim Đậu Đậu là khi cô ấy bị La Gia từ hôn, tự sát tìm chết. Khi đó cô chỉ thấy buồn cười, xấu thành thế kia còn ai dám cưới, bị từ hôn chỉ là chuyện sớm muộn, còn lấy tự sát để áp chế, thật sự là người xấu làm chuyện xấu. Sau đó dì Sở nhận cô ấy về Cố gia, nói là cô ấy có thể chữa được bệnh ngốc của Trường Sinh. Lại sau đó, tên Kim Đậu Đậu liên tiếp được nhắc tới. Cô ấy có quan hệ tốt với Diệp Tinh Trạch, thường xuyên xuất hiện trước mặt Sở Minh Hiên. Còn có lời đồn cô ấy muốn chiếm cả hai hút bô y của Trường Thánh Phong. Bạn tốt cho cô xem những chuyện này, lúc ấy cô cũng chỉ lắc đầu thấy buồn cười. Cũng chỉ là một người con gái xấu xí, có thể làm được chuyện lớn gì? Hai người khác nhau một trời một vực, so đo với cô ta không khác nào tự hạ thấp thân phận. Vậy nên cô không để ý lời đồn trong trường học. Bởi vì Kim Đậu Đậu không xứng làm đối thủ của cô, không xứng để cô để ý tới, không xứng để cô nhằm vào. Ai ngờ, người con gái xấu xí này đi từng bước lên vị trí con gái nuôi của Cố gia. Không chỉ Minh Hiên để ý cô ta, ngay cả thiếu soái cũng. Xem ra, cô phải làm chút gì đó. Ngay thời điểm đám thiếu niên đều rút lui thì La Chính Hy chưa từ bỏ, vẫn cứ bước tới. Đậu Đậu, khiêu vũ cùng anh đi. Mí mắt Đậu Đậu run lên, còn chưa kịp nói gì, Lạc Thi Nhã đã mở miệng. Thân thể Đậu Đậu không khỏe, anh không nghe thấy sao? Đậu Đậu, Lạc Thi Nhã muốn làm gì? Không phải thật sự muốn làm bạn với cô sau đó cùng nhau cười đùa chứ? La Chính Hy chưa từ bỏ, chỉ là khiêu vũ thôi, chắc là gì? Lạc Thi Nhã xen vào, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa đủ mọi người nghe được. Lúc trước vì em gái con vợ sau mà vứt bỏ Đậu Đậu, bây giờ lại còn vác mặt đến, anh thật không biết xấu hổ. Nói xong còn cầm tay Đậu Đậu, đừng để ý đến gã, về sau có bọn chị sẽ không để gã bắt nạt em nữa. Đậu Đậu, ồ, Lạc Thi Nhã thật sự xem cô là bạn bè cùng chơi đùa được sao? Sao cứ có cảm giác là lạ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, sao cứ có cảm giác là lạ? 2. Là cô suy nghĩ nhiều sao? Mỹ nhân cổ điển tao nhã cao quý như vậy, biểu tình cũng không có gì khác thường mà. Ừ, nhất định là cô nghĩ nhiều. Yêu nghiệt đỡ chán, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vợ à, chúng ta cứ nhìn mặt bắt hình dong thế được sao? Đậu Đậu chấm hỏi đầy mặt, lời đó có nghĩa gì? Yêu nghiệt tức muốn cười, nghe quần chúng nói đi, bị người ta hãm hại mà còn không biết. Đậu Đậu, quần chúng vây xem nói gì sao? Vành tai nghe hai câu, Đậu Đậu liền tỉnh ngộ. Tuy Lạc Thi Nhã nói chuyện thay cô, nhưng cô ta vừa nói ra lời kia, chẳng phải khẳng định chuyện cô bị La Chính Hy vứt bỏ sao? Kim gia chỉ là nhà giàu mới nổi, tuy trước kia có chút tiếng nói ở đế đô nhưng sau khi Kim Phúc Lộc cưới Lý Thúy Vân thì cũng dần mai danh ẩn tích. Mà La gia tuy rằng trong giới thượng lưu, nhưng so với những cá lớn khác cũng chỉ như tôm tép. Cho nên hôn sự của hai nhà Kim La mọi người cũng không nghe, cho dù ngẫu nhiên nghe được, cũng không để trong lòng. Mọi người chỉ biết Cố gia nhận đứa con gái xấu xí về sung hỉ, trong phút chốc cũng không liên hệ đến sự kiện từ hôn. Lạc Thi Nhã nói lơ đãng, nhưng lại tiết lộ một tin cho mọi người: Kim Đậu Đậu chỉ là hàng bị vứt bỏ. Biết rõ ràng mọi chuyện, Đậu Đậu mang vẻ mặt không nói nổi. Hụ, Lạc Thi Nhã này lại không mất một binh một tốt nào liền có thể nhẹ nhàng đào cho cô một cái hố, nhưng bên ngoài thì lại tỏ vẻ đạo đức giúp cô. CMN, so với Kim San kia đẳng cấp hơn hẳn. Nữ thần thánh mẫu là đây. Cô đã tạo nghiệt gì vậy? Sao sau khi tái thi hoàn hồn lại luôn đắc tội người khác? May có yêu nghiệt nhắc cô, nếu không thì thế nào? Cô mới không cần chút hình tượng ấy đâu. Sở dĩ đáp ứng Sở Ngọc Bình sau khi cô lấy chồng sẽ nhận 30% cổ phần công ty kia là vì cô không tính đến chuyện lập gia đình. Cho nên chuyện Lạc Thi Nhã hủy hình tượng của cô, kỳ thật cũng là chuyện vui. Chỉ là trong lòng có chút không thoải mái vì bị người khác tính kế. Hơn nữa ngay từ đầu cô còn có ấn tượng tốt với cô ta, cảm thấy mắt mình mù rồi. Đậu Đậu mỉm cười, tốt, vậy sau này phiền chị Lạc Lạc chiếu cố. Hãm hại bà đây, về sau có cơ hội, đừng trách bà đây gậy ông đập lưng ông. Lạc Thi Nhã thấy Đậu Đậu cười, liền an ủi vỗ tay cô. Sau lưng lại nghĩ, ngu ngốc, tôi xem thanh danh cô truyền đi như vậy, còn có tư cách gì tranh Minh Hiên với tôi. Hụ, được rồi, nếu Đậu Đậu biết cô bị hãm hại chỉ vì tên mặt quan tài Sở Minh Hiên, không biết sẽ tủi thân bao nhiêu đâu. Nếu nói vì thiếu soái ít ra cô còn chấp nhận được, nhưng vì Sở Minh Hiên thì thật oan uổng. Trời biết, cô không hề có chút thiện cảm nào với Sở Minh Hiên. Cho dù từng có, cũng chỉ là tình cảm bà cố nội hơn 200 tuổi nhìn một thằng bé con. Ok, cho nên Đậu Đậu còn tưởng mỹ nhân cổ điển này có chuyện gì không thể để người biết với anh trai trên danh nghĩa, thực tế lại là trường bối của cô ta nữa cơ. Nếu không, vì sao cô vừa nói vài câu với thiếu soái mà cô ta đã tức giận với cô rồi chứ? Chậc chậc, xem ra sau này phải cách thiếu soái xa một chút. Tuy rằng bộ dáng kia của hắn rất hợp gu của cô, nhưng giờ cô còn đang mang thai trứng rắn đây. Hơn nữa, nếu cô phải làm một người nhân cách cao thượng, vậy không cần phải phá hoại tình cảm người khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, mau trả tôi trái tim thiếu nữ đây. Một, nhưng nói đến phẩm đức cao thượng, cô phải ngẫm lại thật kỹ cái đã. Sau khi tiếp nhận Kim Dương Quang, phải lấy tư thế gì để phá tan đây? Cũng may Kim San không biết thứ cô ta tha thiết mơ ước đang bị Đậu Đậu nghĩ cách phá hoại. Nếu cô ta biết, nhất định xách dao tới. Sau buổi tiệc, Đậu Đậu đi xe Diệp Tinh Trạch chuẩn bị về. Cố Thanh Vân cùng người nhà nhanh chóng đi đến, nói mãi là phải chú ý an toàn. Ngay cả bà già Quật Cường cũng mở miệng, thứ sáu có thời gian thì phải về ăn cơm. Đến bây giờ, toàn bộ Cố gia đều xem cô như người một nhà. Đậu Đậu muốn báo đáp, Thẩm gia quyết tâm nhất định phải chữa khỏi bệnh vô sinh cho Sở Ngọc Bình. Nếu không, sao cô có thể thoải mái nhận lòng tốt của bà ấy cho cô? Tinh Trạch, có uống rượu không đấy? Tên ngốc bị điểm danh, mau chóng lắc đầu, không có không có, biết là phải lái xe nên con không uống giọt nào. Chủ yếu là sư thúc công nói đêm nay vị kia sẽ đến khu trọ Vạn Tượng, nên suốt cả bữa tiệc cậu đều không yên lòng, gấp rút muốn về đàm đạo với người đó. Uống rượu, cứ đùa, hôm nay cậu phải duy trì sự tỉnh táo. Biết Diệp Tinh Trạch không uống rượu, Sở Ngọc Bình mới yên tâm cho bọn họ lên xe đi về. Phơ da di màu đỏ của tên ngốc vừa ra khỏi tầng hầm, yêu nghiệt ôm cô ngồi trên đùi hiện hình, sau này cách xa cái tên lôn y kia ra một chút. Thật ra hắn rất muốn biết vợ với Lạc Lê dùng mật ngữ nói chuyện gì, nhưng hắn biết hắn có hỏi vợ cũng không nói, nhưng nói hay không cũng không sao, hắn cũng đoán được đại khái. Lúc đó Đậu Đậu theo bản năng sờ bụng, Lạc Lê kia lại là đạo sĩ bắt yêu, nên nhất định có thể nhìn thấy hai bé trứng nhà hắn. Cửu ca hắn làm việc từ trước đến giờ đều phòng ngừa chu đáo. Từ lúc Lăng Đầu Thanh truyền đến tin tức vợ hắn muốn bỏ đứa nhỏ, hắn đã có đối sách rồi. Vậy nên hắn không hỏi, còn tránh nặng tìm nhẹ cảnh cáo vợ cách xa Lạc Lê một chút. Sau đó sư điệt hai người liền ngơ ra, tay tên ngốc run lên, phơ ra di lửa đỏ trao đảo, vòng một hình chữ S hoàn mỹ trên đường vắng. Sư thúc công, người có thể đừng cay độc thế không? Lạc Lê, luôn y, mẹ kiếp, tương phản quá lớn tim không chịu được. Sau đó, khóe miệng Đậu Đậu co rút, luôn y. Vừa rồi cô còn đang mê trai nghĩ, không hổ là thiếu soái quân đoàn đế đô, quả nhiên là cương trực, mạnh mẽ, đẹp trai đến thần nhân đều tức. Nhưng mà từ luôn y của yêu nghiệt vừa nói ra, hình tượng trong đầu cô lập tức sụp đổ. Anh chàng quân nhân tổng công đỉnh thiên lập địa lập tức biến thành bé gái đô con mặc váy công chúa bồng bềnh. Biểu tình Đậu Đậu nứt vỡ, cúi đầu cầm tay yêu nghiệt cắn, mẹ kiếp, trả lại trái tim thiếu nữ cho tôi. Mặt yêu nghiệt càng đen, nói từng tiếng như rít từ kẽ răng, được, anh trả em trái tim thiếu nữ. Đậu Đậu nháy mắt mấy cái, vừa định hỏi cái này thì trả thế nào thì đã bị yêu nghiệt ôm thắt lưng lật người lại. Lấy tư thế mặt đối mặt, ngồi khóa trên đùi đối phương. Sau đó, cô chưa kịp giãy giụa đã bị một bàn tay đặt trên ót. Lại sau đó, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, cô muốn yên tĩnh. Tóm lại, sau khi cô nói yêu nghiệt trả cô trái tim thiếu nữ thì ngay ở trên xe tiểu sư điệt nhà mình, trước mặt sư điệt nhà mình, cô bị hắn hôn. Hắn giữ ót không cho cô phản kháng, oán khí cả buổi tối đều đẩy hết vào môi cô. Răng nanh bị đẩy ra, đầu lưỡi hắn tham tiến dây dưa cùng cô, động tác trúc chắc, có mấy lần còn đập vào môi cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, mau trả tôi trái tim thiếu nữ đây. 2. Mùi máu tươi làm yêu nghiệt càng điên cuồng, động tác hắn cố gắng ôn nhu, nhưng dưới thân lại khó nén. Trên bụng bất ngờ có gì đó cương cứng động vào, Đậu Đậu hoảng hồn đẩy hắn ra, tim đập như trống, ánh mắt như tơ. Có người nói, đàn bà vĩnh viễn không quên được người đàn ông đầu tiên của mình. Người đó nói rất đúng. Sau khi bị hôn, cô nhớ tới cái đêm mà cô cố ý quên đi. Cũng không phải chỉ có đau, phải không? Phì phì phì, dừng lại dừng lại. Ý nghĩ nguy hiểm như vậy phải bóp chết từ trong trứng nước. Bà nội nó, đây còn là trái tim thiếu nữ gì chứ? Đây mẹ nó là gợi lên trái tim mùa xuân của cô. Ở cùng với tên này, sớm muộn cô cũng không giữ được mà ngủ với hắn. Phì, nói sai thì giết hắn. Yêu nghiệt hô hấp không thông, nâng tay nhẹ nhàng che khuất mắt cô, khàn giọng cảnh cáo, đừng có dùng ánh mắt này nhìn anh. Đậu Đậu yếu ớt à một tiếng, lẳng lặng ngồi trên người hắn đợi hắn kiểm soát được chính mình. Không biết bao lâu, rốt cuộc hắn bỏ tay, ánh mắt bình tĩnh giống như vừa rồi không hề phát sinh chuyện gì. Đậu Đậu không nhìn thấy từ cổ đến tai yêu nghiệt đều đã đỏ bừng. Người nhỏ trong nội tâm không kiềm chế được, đã sớm cao hứng lăn lộn giả đáng yêu. Ôi chao, thẹn thùng thẹn thùng thẹn thùng. môi vở thật mềm nhưng nội tâm hắn dù có thẹn thùng thế nào thì trên mặt vẫn là bộ dạng yêu ta cấm dục, yêu ta chưa làm gì, yêu ta vô tội. Đậu đậu, CMN, tim nhỏ nhảy nhót lâu thế làm gì? Hôn bà đây xong còn giả đáng yêu giả đứng đắn, sao không đi chết đi? Được, anh cứ chiếm tiện nghi của bà đây đi. Chờ hai quả trứng này sinh ra, bà đây lập tức cuốn gói chạy lấy người. Cả ngày rảnh rỗi không có việc gì, lại đổi cách trêu ghẹo cô. Hụ, từ từ đã, con đường này. Tinh Trạch, cậu nhầm đường rồi. Phải rẽ phải, ở cách đây mấy con đường rồi. Diệp Tinh Trạch khóc không ra nước mắt, nhìn phía trước không dám quay đầu. Con, không thể trách con. Dù sao con cũng chỉ là đứa nhỏ. Đậu đậu, con thể chưa nhìn thấy gì. Thật đó, mỗi lần đứa nhỏ này nói dối, sẽ thêm mấy câu khẳng định ở phía sau. Đậu đậu đen mặt, hận không thể túm tay yêu nghiệt cắn một ngụm. Đáng tiếc, xét thấy yêu nghiệt thỉnh thoảng lại phát bệnh xà tinh, cô vừa mới bị gặm giờ không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Vì thế cô nghiến răng nghiến lợi thật lâu, oán giận nói, đều tại anh. Nếu không phải vì hắn, cô sẽ mất mặt già trước một đứa nhỏ sao? Yêu nghiệt được tiện nghi, tất nhiên mọi thứ đều nghe bà xã hết. Ừ, đúng, tại anh, đều là tại anh. Ha ha, không cho cười. Được, không cười. Yêu nào đó thể son sắt, nhưng sau khi đồng ý vẫn cong khóe miệng. Yêu ta cũng không muốn cười, nhưng yêu ta không nhịn được. Hôn được vợ rồi ha ha, ra. Đậu đậu giận, ngầm hung hăng nhéo tay hắn. Nhéo lúc lâu cũng không thấy hiệu quả, căm giận thu tay lại chỉ vào cửa sổ, anh xuống xe. Yêu nghiệt trước đôi mắt hoa đào, vẫn không nhúc nhích. Trong im lặng, người nói chuyện trước lại là tên ngốc, cậu cẩn thận giơ tay, cái kia. Sư thúc công, con có thể nhìn bên phải không? Nếu còn không rẽ thì sắp lái ra ngoài vạch đường rồi. Đậu đậu đen mặt không nói lời nào, không phải cô không muốn nói, mà cô thật sự không còn mặt mũi nói. Một bó tuổi rồi, còn làm trò trước mặt tiểu bối. CMN, thật muốn tìm cái lỗ mà chui vào. Nhưng cô không nói, đã có yêu nói. Không sao, nhìn thấy ngõ nhỏ bên kia không? Rẽ vào đi. Đậu đậu cảnh giác, anh muốn làm gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, đồng đội heo lăng đầu thanh đá online. 1. Ngõ nhỏ âm u tăm tối, không phải hắn muốn xe chấn chứ. Nhưng mà yêu nghiệt chỉ cười không nói chuyện. Thấy Diệp Tinh Trạch đã đi xe vào ngõ nhỏ, hắn động ngón tay, cả người cả xe đã dừng ở ga ra xe của khu trọ Vạn Tượng. Xong việc, còn bày ra vẻ mặt nghiền ngẫm. Vợ à, vừa rồi em nghĩ gì đó? Đậu đậu, hụ, tôi đâu có nghĩ gì. Thật đó. Nói xong hận không thể cắn đứt lưỡi mình, vì sao lại học đứa nhỏ kia nói xong còn thêm một câu khẳng định lại phía sau, giống như cô có suy nghĩ gì mà chột dạ không bằng. Yêu nghiệt chỉ cười, vẻ mặt thỏa mãn như mèo trộm được cá. Đậu đậu đen mặt xuống xe, như chạy trốn mà chạy vào thang máy. CMN thật sự rất dọa người, cô phải im lặng. Thấy đậu đậu chạy mất, yêu nghiệt hơi cong môi, vừa rồi làm tốt lắm, về đi. Lăng đầu thanh đã tới rồi. Thật vậy sao? Hai mắt tên ngốc tỏa ánh sáng, sau đó lại có chút ngượng ngùng. Người đi trước đi. Cậu là tiểu bối lại đi trước trưởng bối, bộ dáng rất không lễ phép. Sau đó yêu nghiệt liền cười. Lại sau đó, yêu nghiệt không thấy nữa, chỉ để lại tên ngốc ngỡ ngàng ở trong ga ra. Nhưng cũng phải nói, vừa rồi sư thúc công thật sự là đẹp trai. Hôm nào cậu nhất định phải tìm sư thúc hỏi một chút, người tu đạo có thể làm vậy không? Còn bây giờ, cậu phải đi về gặp người đó. Ai nha, làm sao bây giờ, sắp được gặp thần tượng rồi, rất kích động. Tâm trạng tên ngốc sôi trào, lạch bạch chạy tới một thang máy khác, lên tầng 9 ngay sau đậu đậu. Sau đó chỉ thấy sư thúc nhập mật mã vào cửa, sau đó nghe thấy tiếng hô to, á. Anh vào bằng cách nào? Tên ngốc bất đắc dĩ nhún vai. Sư thúc còn nói cậu ngốc. Giờ xem, tự thấy mình ngu chưa? Vừa rồi sư thúc công có thể nháy mắt chuyển cả người cả xe về Gaza. Xuyên tường nhập thất quả thực chỉ là chuyện nhỏ. Hay là, con gái khi đang yêu thì IQ đều offline rồi. Tên ngốc bày vẻ mặt hiểu rõ, mở cửa vào nhà tìm đại thần cậu vẫn muốn gặp. vừa nãy cậu còn nói đậu đậu, nhưng tự mình cũng không có bao nhiêu bình tĩnh mà. Vì vừa mới vào phòng cũng trình diễn lại màn thét chói tai vừa rồi. Ở trong tưởng tượng của cậu, đại thần nhất định phải có một rúm râu bạc, cười tủm tỉm, giống như thế ngoại cao nhân. Ai ngờ cậu tìm thật lâu cũng không tìm được người, vừa ngồi xuống liền đụng đến một con rắn màu xanh chỉ lớn hơn tay trẻ con một chút. Chuyện này làm tên ngốc hoàn toàn mờ mịt, nhấc chân đứng lên, run tay yếu ớt xốc chăn. Lại sau đó, cậu hét lên kinh hoàng. Tên ngốc chỉ thấy rắn lớn ở vườn bách thu, có khi nào nhìn một con rắn hổ mang ở gần như vậy đâu. Nó còn nhẹ nhẹ phun xà tín, dùng một đôi mắt phản quang chào hỏi cậu. Hơ lâu, chân tên ngốc mềm nhũn, suýt chút nữa là quỳ xuống. Đậu đậu sốt ruột vội vàng chạy vào cứu mạng, vừa thấy rắn hổ mang không dưới 3 mét kia, trong óc nháy mắt vang lên âm thanh. Đồng đội heo lăng đầu thanh đã online, mời kiểm tra và nhận. Vẻ mặt lăng đầu thanh mờ mịt, theo bản năng dướn người muốn nhìn một chút xem có chuyện gì. May mắn yêu nghiệt tới đúng lúc quát gã ngưng lại, nếu không, đậu đậu cũng phải mềm chân giống tên ngốc. Cô sợ nhất là rắn, nếu không cũng không hạ lệnh cảnh cáo yêu nghiệt không được hiện hình. Yêu nghiệt nghiêm mặt mệnh lệnh rắn hổ mang biến thành hình người. Lăng đầu thanh cúi đầu nhận sai, chậm rãi biến thành một người đàn ông mặc tây trang đeo cờ dơ vát đeo kính mắt. Vừa nhìn đã biết là diện mạo điển hình của con mọt sách. Đậu đậu thở ra, tim cuối cùng cũng bình ổn lại. Con mọt sách ngu ngốc như vậy, đứa nhỏ nhất định sẽ không sùng bái gã nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, đồng đội heo lăng đầu thanh đá online 2. Nhưng mà không như mong muốn, sau khi đứa nhỏ sợ hãi thì là vẻ mặt phấn chấn. Âu, thật là lợi hại. Yêu quái đều là như thế sao? Biến lại một lần được không? Vừa rồi tôi không thấy rõ. Đậu, đậu, còn nữa, anh đeo kính nhất định học giỏi lắm phải không? Tôi rất phục những người học giỏi, vì tôi học không được. Đậu đậu không thể nhịn được nữa, học không được, học không được. Cậu có học sao? Tên ngốc chớp chớp mắt hai cái. Hù, hình như không. Không có mà cậu còn nói cậu học không được. Không được bội phục. Anh ta, có khi là anh ta chỉ mang mắt kính giả làm người có văn hóa để lừa mấy tên ngốc như cậu đấy. Diệp Tinh Trạch, không phải thế đâu. Lăng đầu thanh lòng đầy căm phẫn. Cô có thể vũ nhục tôi, nhưng cô không thể vũ nhục văn hóa của tôi. Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học Đế Đô, tôi có giấy chứng nhận học vị học sĩ. Nói xong không biết lấy từ chỗ nào ra hai tờ giấy bìa đỏ, hoàn toàn làm mù mắt chó của Diệp Tinh Trạch. Quả nhiên là tài năng, vậy mà là nghiên cứu sinh của Đại học Đế Đô. Không phải là ai cũng có thể làm được. Bội phục, bội phục. Đậu đậu, học vị cao dùng để làm dám gì? Lấp hố trong não sao? Không thông được với tên ngốc. Cô nhấc chân đạp yêu nghiệt một cái, anh nói với cậu ta. Yêu nghiệt theo bản năng sờ mũi, hơi chột dạ phản bác. Vợ, em nói vậy cũng không đúng. Một nghiên cứu sinh đầu có hố vẫn tốt hơn so với một người thất học đầu có hố chứ. Đậu đậu, hình như hắn nói cũng có đạo lý, nhưng sao cứ cảm thấy là lạ. Yêu nghiệt không ngừng cố gắng tiếp tục tẩy não vợ, dù sao hố trong đầu cậu ta tạm thời không thể lấp được. Không chừng lăng đầu thanh còn có thể phụ đạo giúp cậu ta vào Đại học Đế Đô. Tên ngốc vừa nghe sư thúc công giúp cậu nói chuyện, mau chóng lên tiếng trả lời phụ họa. Đúng vậy, em xem bình thường cậu ta cứ có cái bộ dáng cà lơ phất phơ. Nếu có thể thi vào Đại học Đế Đô, vậy chẳng phải là chuyện tốt sao? Tên ngốc mau chóng gật gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Đậu đậu run khóe miệng. Cậu đừng ở đó mà nói đúng vậy. Năm nay lớp 10 vừa mới khai giảng đúng không? Ồ, đúng. Sao đột nhiên lại có loại dự cảm không tốt lắm? Sư thúc hỏi cái này làm gì? Đúng là được. Cách thời gian thi vào trường đại học còn 3 năm. Nếu cậu không vào được Đại học Đế Đô, vậy con rắn đần này phải cút đi. Tên ngốc. Sư thúc, có thể thương lượng chút không? Vừa rồi con cũng nói. Gấp. Gấp gáp không thể thành công. Chỉ còn 2 năm nữa là đã thi vào đại học rồi. Người cũng biết con vẫn là không thương lượng. Hoặc là anh ta cút đi ngay, hoặc là cậu thi vào Đại học Đế Đô cho tôi. Diệp Tinh Trạch yếu ớt nhìn yêu nghiệt một cái, mí mắt yêu nghiệt run lên, lập tức làm bộ không phát hiện. Sau đó tên ngốc liền đẩy mình vào hố. Con thi, con thi đại học đế đô là được chứ gì. Người đừng bắt đại thần đi. Đậu đậu nhớn mi, cuối cùng tâm tình sung sướng. Nhưng mà không đợi cô vui vẻ bao lâu, tên ngốc liền mở miệng. Sư thúc, người còn nói con, không phải người cũng dựa vào sư thúc công để gian lận sao? Âm thanh của tên ngốc càng ngày càng nhỏ, cuối cùng yếu ớt không thành âm. Sư thúc công âm trầm nhìn cậu, vẻ mặt chỉ cho phép hắn nói sư thúc, còn cậu không được nói sư thúc. Sao cậu dám nói tiếp chứ? Đậu đậu không rõ chuyện gì xảy ra, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, tôi làm sao? Tên ngốc yếu ớt nhìn yêu nghiệt một cái, quyết đoán lắc đầu, không sao. Thi thì thi, cùng lắm thì thu mua đại thần giúp cậu gian lận. Thấy Diệp Tinh Trạch câm miệng, yêu nghiệt vừa lòng gật đầu, được được, thực. Thức thời, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 175, đệt, anh lại làm gì tôi? Một, sau đó yêu nghiệt dặn dò Lăng Đầu Thanh vài câu, bảo gã phải phụ đạo thật tốt việc học cho Diệp Tinh Trạch. Rồi hắn nhắm mắt theo đuôi Đậu Đậu về nhà, không đợi Đậu Đậu tính sổ, bản thân đã ngoan ngoãn giải chăn nằm trên sàn nhà. Đậu Đậu, ai bảo anh ngủ sàn nhà thế? Hai mắt yêu nghiệt sáng lên, vợ, em không giận sao? Vốn có chuyện của tên ngốc rời đi lực chú ý của Đậu Đậu, nếu yêu nghiệt không nói, cô cũng quên luôn chuyện lúc trước. Nhưng mà hắn nhắc tới như vậy, Đậu Đậu lập tức nhớ đến, ai nói tôi không giận? Tôi bảo anh ngủ trong nhà vệ sinh. Yêu nghiệt co rút khóe miệng, nháy mắt mở ra hình thức tủi thân, vợ à, câm miệng. Đúng là bệnh xà tinh, lúc lôi cô ra gặm thì điên cuồng như vậy, chờ lúc cô tính sổ còn ở đó giả đáng yêu giả đáng thương. Nhân cách phân liệt như vậy, có nên tiêm cho hắn mũi vaccine phòng bệnh chó dại không nhỉ? Vợ ơi ít nói nhảm, đi ra ngoài. Giả đáng thương vô dụng, yêu nghiệt thu biểu tình, nhận mệnh. Được rồi. Sau đó bắt đầu cuốn chăn màn trên đất, tốc độ chậm như rùa. Một cái chăn mùa hè mà gập tận 20 phút. Đậu đậu hít sâu, tự nói với mình, không thể giận, phải tao nhã. Nhưng mà thật vất vả chờ được yêu nghiệt cuốn chăn màn đi tới cửa, đột nhiên cô lại nhớ tới một chuyện quan trọng. Hình như hôm nay còn chưa cho hai quả trứng trong bụng này ăn. Yêu nghiệt lại đợi lại chờ, rốt cục đợi được câu từ từ của vợ. Hắn như được đại xá ném chăn màn trong tay, lập tức đến trước mặt vợ. Vợ, em nghĩ thông rồi. Đậu đậu cười lạnh, ha ha. Trong truyền thuyết, sau mỗi câu ha ha đều ẩn giấu hai chữ, cái rắm. Sau đó ngay lúc yêu nghiệt nghĩ vợ đã hết giận, cô liền ôm tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên bụng hơi hơi gồ lên, cho ăn. Yêu nghiệt còn muốn nói gì đó tranh thủ chút lợi ích cho mình. Nhưng hai quả trứng đã sớm đói đến kêu vang, thấy yêu khí liền bắt đầu cọ quậy chào hỏi cha ruột. Đậu đậu nôn khan một trận, chờ bụng thoải mái thì lập tức trở mặt, được rồi. Không có việc gì nữa, anh có thể đi rồi. Yêu nghiệt. Còn nữa, hai mắt yêu nghiệt sáng lên, còn gì? Nhớ đóng cửa. À, yêu nghiệt ôm cuộn chăn màn, một bước quay đầu ba lần bước đi. Đậu đậu nằm thành chữ đại tâm tình sung sướng, thầm nghĩ, rốt cục có thể một mình chiếm cả giường. Mắt. Thấy vợ ôm chăn vui vẻ lăn lộn, yêu nghiệt co rút khóe miệng, cảm giác thật thất bại. Nhưng mà sao hắn có thể dễ dàng buông tha thế chứ? Con đường theo đuổi vợ có nhấp nhô trông gai, nên phải dựa vào công pháp giả ngây giả dại ơn quấn lấy đến chết. Cho nên sáng sớm hôm sau, Đậu Đậu vẫn tỉnh lại trong lòng yêu nghiệt. Chẳng qua không biết có phải có kinh nghiệm lần trước hay là gân não có chút khác người mà chuyện đầu tiên khi Đậu Đậu tỉnh lại trong lòng yêu nghiệt là ngẩng đầu xem đây có phải nhà vệ sinh không? Nghĩ cũng biết yêu nghiệt sẽ không ngủ ở nhà vệ sinh. Biết không phải nhà vệ sinh, Đậu Đậu thở phào một hơi, nhắm mắt lại muốn ngủ thêm giấc nữa. Lại nhớ tới thời điểm này cô phải phát giận mới đúng. Vì thế cô đẩy yêu nghiệt ra, nhấc chân đạp xuống, nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé hắn. Địch, anh lại làm gì tôi? Sao tôi lại ở phòng khách? Yêu nghiệt cong môi, vẫn là lý do lần trước. Đại khái là em muốn anh. Đậu Đậu tức giận nghiến răng, cuối cùng vẫn không thể làm gì, tránh ra, tôi muốn đi thay quần áo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, đệt, anh lại làm gì tôi? 2. Đậu Đậu thay xong quần áo đánh răng rửa mặt, cầm bánh mì vừa ăn vừa cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. ăn bánh ngọt đến gần no căng, rốt cuộc cô cũng nghĩ tới. Vừa mới thay quần áo, hình như không thấy rốn mình. Đậu đậu thấy cả người không tốt lắm, mau chóng buông cốc sữa đi kiểm chứng. Sau đó kết quả lại làm cô chấn động, không phải ảo giác, không phải cô nhìn lầm, lại càng không phải cô mắt mờ. Rốn của cô thật sự mất rồi. Đậu đậu chỉ vào bụng mình, khóc không ra nước mắt. Xà tộc mấy người mang thai đều như vậy sao? Yêu Nghiệt âm thầm cảm thấy thú vị, trên mặt lại nghiêm trang lắc đầu. Không phải, đương nhiên không phải, chỉ là hắn làm chút phòng ngự, để cho tên lôn y kia không bao giờ động thủ được với cục cưng thôi. Không chỉ không thể, ngay cả nhìn cũng đừng hòng nhìn. Đậu đậu lập tức quay lại tìm, tuyệt đối không thể chấp nhận chuyện mình không có rốn. Nhưng mà cô tìm hồi lâu cũng không tìm được, lại phát hiện một chuyện là khác. Sao cô vuốt ra mình thấy có chút không đúng? Sao lại lạnh băng vậy? Cảm giác còn có chút quen. Vợ, da anh không tồi chứ? Làn da anh tốt không? Tôi sao biết được chứ? Đợi đã, đây là da của anh. Trách không? Được, vừa rồi cô cứ cảm thấy có chút quen. Không đúng, bây giờ không phải lúc thảo luận quen hay không quen. Vấn đề bây giờ là thực khủng bố biết hay không? Đậu đậu phát điên, hận không thể trả thù xã hội, lấy xuống. Vì sao? Cái gì mà vì sao? Bảo anh lấy xuống thì anh lấy xuống. Lắm điều vậy làm gì? Tôi sẽ gặp ác mộng đó biết chưa? Tưởng tượng tên bệnh xà tinh này cắt ra thịt hắn rồi bọc bụng cô lại, đậu đậu muốn phát điên. Nhưng mà Yêu Nghiệt lại không hiểu. Da của xà tộc không phải là vật quý mà nữ nhân tranh nhau sao? Da rắn làm quần áo không chỉ đông ấm hạ mát, không cần giặt, không cần thay, lại có thể tùy ý biến hóa thành các loại kiểu dáng màu sắc. Sao vợ lại không thích? Yêu Nghiệt chưa từ bỏ ý định, vợ, có phải không thích kiểu dáng không? Anh biến cho em cái yếm. Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, đậu đậu liền trơ mắt nhìn làn da trên bụng mình biến thành một cái yếm hình trăng khuyết màu trắng. Trong lòng quả thực có một vạn con glass mắt horse đang chạy như điên. Mẹ kiếp, đây là vấn đề kiểu dáng màu sắc sao? Đậu đậu nhịn cơn nôn khan, quyết định đổi phương thức biểu đạt uyển chuyển hơn một chút. Cái kia, anh đưa ra lên người tôi, vậy anh mặc gì? Tưởng tượng phía trong quần áo của Yêu Nghiệt là máu thịt lẫn lộn, cô càng ăn không ngon. Nhưng nếu hắn lột ra trên người, sao cô không ngửi thấy mùi máu tươi? Yêu Nghiệt hiểu rõ, à em lo chuyện này sao? Không sao, anh đã từng lột hàng nghìn lớp da. Trừ bỏ 200 năm trước làm chút quần áo mặc, còn lại đủ cho em vừa mặc vừa ném. Đậu đậu, đột nhiên rất muốn im lặng. Sao cô lại quên chuyện rắn sẽ lột xác chứ? Dùng ngón chân nghĩ cũng biết, Yêu Nghiệt cũng không phải tên ngốc. Sao có thể tìm ngược mà tự lột da mình chứ? Hơn nữa em mặc thế này sẽ không lo lắng người khác phát hiện chứng. Một mũi tên trúng nhiều đích, tốt biết bao. Hơn nữa, hắn chỉ cần tưởng ra mình là quần áo mặc vợ trên người, liền nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Ngàn vạn lần không thể cho vợ phát hiện bí mật về da của hắn. Không thể để vợ biết dù da đã lột khỏi cơ thể, nhưng chỉ cần hắn đồng ý, da rắn lột da cũng có thể có xúc giác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, sa thải. 1. Đậu đậu không chú ý tới biểu tình kỳ lạ của Yêu Nghiệt, chỉ cảm thấy nếu thứ này có thể che trứng, vậy có thể mặc thử một chút. Nhưng mà yếm và vân vân, cô thực sự không thích nổi, vẫn là biến về như cũ đi, mặc thế này rất kỳ quái. Yêu Nghiệt muốn phản bác, nói cái yếm có gì quái lạ, nhưng xét thấy vợ đã lui bước mặc rồi nên vẫn đổi lại. Biến về cũng tốt, biến về càng thêm vừa người, càng thêm dính với da. Hụ, không thể nghĩ, một lần nghĩ lại cảm thấy thật thẹn thùng, thật kích động. Con người nhỏ trong lòng Yêu Nghiệt lại bắt đầu lăn lộn dưới đất. Sau khi đậu đậu ăn sáng xong, quyết định đi công ty mỹ phẩm của Kim gia xem thế nào. Nếu Kim Dương Quang nhất định phải đóng cửa, không bằng để ứng với câu nói, sớm để nó tan vỡ luôn đi. Nhưng khi tới Kim Dương Quang, nghe xong hai câu nghị luận cô lại đổi ý. Cái gì mà con gái lớn Kim gia không bằng đứa thứ hai, tiếp nhận Kim Dương Quang nhất định sẽ hủy hoại nó. Nói bừa, cho dù bà đây thực sự phá hủy Kim Dương Quang thì đến phiên mấy người qua đường này quản sao? Còn nói cô không bằng Kim San, đệt, ai nói? sa thải rồi nói sau. Vì thế Đậu Đậu không nói hai lời, lập tức sa thải mấy người lắm chuyện kia. Mặc cho bà kia cầu xin nói cô và con bà ta học cùng một lớp, không nhìn mặt tăng cũng nể mặt Phật, Đậu Đậu vẫn không bị lung lay, đi phòng tài vụ lĩnh 2 tháng tiền lương, cút đi, cùng trường cùng lớp. Sao lúc dùng vẻ mặt chế giễu nói bà đây không bằng Kim San thì không nghĩ bà đây với con gái bà học cùng lớp đi. Giờ lại muốn bà cô đây nghĩ cho bà. Muộn rồi. Sau đó cô bắt chéo chân ngồi ở ghế giám đốc hồi lâu, quyết định không hủy Kim Dương Quang. Cái gọi là binh lính không muốn làm tướng quân thì đó không phải binh lính tốt. Tiểu thư không muốn làm tú bà thì không phải tiểu thư tốt. Đạo sĩ bắt yêu không muốn làm CEO cũng không phải học sinh tốt mà. Cô không thể nhận mệnh như vậy, ít nhất cũng phải giãy giụa một chút chứ. Biết đâu có thể hồi sinh thì sao? Nhưng mà Kim Dương Quang cũng chỉ còn là cái xác. Cho dù cô giãy giụa, có thể khởi tử hồi sinh sao? Đậu Đậu hoài nghi trong lòng, trên mặt lại không thay đổi. Đậu Đậu trầm mặc, mấy gã cấp cao cũng trầm mặc theo. Ngay sau đó, Đậu Đậu lấy văn kiện trong tay họ tùy tiện lật xem, cũng không trông cậy vào mình có thể chỉ điểm Giang Sơn. Thật sự, cô nhìn không hiểu tẹo nào. Nhưng mà không sao, tuy rằng xem không hiểu văn kiện, nhưng làm đẹp thì cô hiểu. Lúc trước còn nghĩ chế mỹ dung đan bán. Lấy tiền mà, cái này tốt lắm, trực tiếp sửa thành làm đồ trang điểm đi. Nhưng mà hiện giờ sản phẩm của Kim Dương Quang đã vào sổ đen của mọi người. Cho dù cô sản xuất ra mỹ phẩm cũng không có người dám dùng. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu ném đống văn kiện vào thùng rác. Làm sao? Tuy rằng xem không hiểu nhưng cũng phải giả cho có khí thế, không thể để người ta xem thường đúng không? 2 quản lý 2 chủ quản, tất cả đều mờ mịt, chuyện đó. Tổng giám đốc Kim, ý ngài là... Tôi làm sao? Đậu Đậu không để ý, 4 người ha ha cười gượng, không sao, không sao. Cô ta thật huênh hoang, nhưng họ sẽ không nói ra miệng, cho dù lãnh đạo có ngu thế nào cũng là áo cơm cha mẹ của họ. Đậu Đậu chỉ những công nhân vây xem bên ngoài, nhìn thấy quần chúng vây xem bên ngoài kia không? Dạ, thấy được. Thì sao? Sa thải hết cho tôi, loại người không chịu công tác chỉ biết xem chuyện này, Kim Dương Quang không có khả năng nuôi nổi. Tổng giám đốc Kim, như vậy không tốt lắm đâu. Sa thải. Vâng, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, sa thải. Hai, thấy mấy quản lý đều đi ra ngoài sa thải người, Đậu Đậu xoa huyệt thái dương, rồi bỗng nhiên nhớ đến, Lăng Đầu Thanh học quản lý. Khi hắn giơ bằng đỏ ra chứng minh mình là người có học, cô cũng nhìn qua một chút, hình như là quản lý kinh tế. Yêu Nghiệt hơi sửng sốt, hình như là vậy, sao thế? Gọi anh ta đến đây, tận dụng một chút. Trong 4 người này chỉ có thể sử dụng người không nói lời nào từ đầu tới cuối kia. Còn lại 3 người, vừa thấy đã biết vô dụng. Cô là một người rốt đặc cán mai về quản lý, không tìm người có học tới đây, nói không chừng còn bị người ta bán mất. Được rồi, cô thừa nhận, bây giờ cô cũng cảm thấy Lăng Đầu Thanh là người có học. Dù sao chuyện mình không làm được mà người khác lại làm được, trừ bỏ hâm mộ ghen tị hận, cũng chỉ có thể sùng bái. Yêu Nghiệt vừa...